Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1504, chương 1528. Bản Tào Thánh cứ như vậy không giống bình thường. Dương Chân một câu, tựa hồ đem ma vực áo đen tiểu tỷ tỷ cho hỏi mộng. Sau một lát, nữ tử áo đen mới quay về Dương Chân nhoẻn miệng cười. Thâm ý sâu sắc nhìn Hàn Yên Nhi liếc mắt, nói ra, Dương Thánh chủ quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Nếu như tiểu nữ tử chưa kết hôn, phải làm như thế nào? Dương Chân trừng hai mắt, tiểu tỷ tỷ này cũng mang theo hàng A, rất là có chút đồ vật. Làm gì, thật sự cho rằng bản tao phu cương bất chấn hay sao? Nhìn Hàn Yên Nhi làm cái gì? Bản tao thánh nói đông, nàng dám nói tây. Bản tao thánh muốn nạp thiếp, nàng dám cho ta cưới vợ. Còn có cái gì gọi người sảng khoái nói chuyện sảng khoái? Bản tao thánh không nhanh, không có chút nào nhanh, có thể ba hay canh giờ kiên trì nổi ngươi tin hay không? Dương Chân vừa muốn nói chuyện, một đạo hàn khí từ phía sau lưng truyền đến, lập tức rụt cái cổ, bĩu môi nói ra, ngươi có hay không kết hôn? Cùng bản tao thánh không có có quan hệ gì, đã ngươi muốn đi vào, vậy liền cùng sau lưng bản tao thánh tốt, nhất định phải theo sau lưng. Không phải vậy cũng đừng nói bản tao thánh bắt các ngươi làm bia đỡ đạn. Nói, Dương Chân quay đầu nói với Hàn Yên Nhi, tiểu đạo si, người ta đem ra dê sách cổ đều lấy ra rồi, lại nói bên trong có nguy hiểm gì. Bọn hắn cũng tốt cho chúng ta ngăn cản một cái, cho nên ta cảm thấy mang theo các nàng tương đối tốt. Ngươi cho rằng đâu? Hàn Yên Nhi sâu kín nhìn Dương Chân liếc mắt, hừ nhẹ nói ra, ngươi làm chủ liền tốt. Dương Chân sống lưng lập tức thẳng lên rồi, nhìn xem ma vực nữ tử áo đen nói ra, nhìn xem, bản tao thánh vẫn là làm được chủ, đã ngươi muốn cùng, vậy hãy theo tốt. Nói, Dương Chân trên mặt lộ ra một tia cung kính thần sắc. Đối phu lân tộc lân nữ nói ra, mời, lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đều thất kinh. Mắt thấy Dương Chân giống như là đối đãi chủ tử của mình một dạng đối đãi vu lân tộc lân tộc. Không chỉ là những người khác, liền liền vu lân tộc người đều trợn tròn mắt. Chẳng lẽ, lân nữ cho Dương Chân rơi xuống tâm cổ? Thế nhưng là không nên a, nhưng phàm là bị lân nữ rơi xuống tâm cổ người, đều đã chết, một cái cũng không có còn lại, bởi vì tâm cổ loại vật này cũng không phải tùy tiện ở dưới. Nếu như thời gian dài, bị hạ cổ người không có chết, cái kia lân nữ rất có thể nhận phản phệ, tâm thần chịu ảnh hưởng không nói, còn có thể ảnh hưởng tình cảm, liền cực kỳ khủng khiếp rồi. Cho nên nhưng phàm là bị lân nữ rơi xuống tâm cổ người, chưa từng có thể nhìn thấy ngày thứ hai Thái Dương tồn tại. Vô luận người này có bao nhiêu tuổi trẻ tài cao, vô luận cái này cá nhân thực lực mạnh bao nhiêu, vô luận người này có bao lớn thế lực, càng vô luận người này lại nhiều soái, nhưng mà Dương Chân là chuyện gì xảy ra? Mặc dù hắn càng tuổi trẻ tài cao, thực lực muốn mạnh hơn, thế lực muốn càng lớn, hơn nữa nhìn đi lên vang dội cổ kim soái, có thể lân nữ làm sao có thể cho hắn rơi xuống tâm cổ còn để lại tính mạng của hắn? Đây quả thực là chuyện không thể nào. Chẳng lẽ lân nữ động xuân tâm, ta rơi cái mẹ ruột? Vu lân tộc lão giả trên mặt lộ ra một tia hoang đường thần sắc, vụng trộm đem đầu lắc như trống bỏi một dạng, không thể. Thật sự, không thể, nhất định là lân nữ cảm thấy Dương Chân là cao quý tam hoa thánh địa thánh chủ, mà lại đạt được cùng kỳ thiên hư nhận chủ, còn có chút tác dụng, nhất định là như vậy. Chờ từ hư nham giới sau khi đi ra, chính là Dương Chân tử kỳ, thậm chí Dương Chân khả năng căn bản là không có cách từ hư nham giới đi ra rồi. Nghĩ đến Dương Chân tính mệnh đều tại nhà mình lân nữ trong tay nắm trong tay. Vu Lân tộc người tất cả đều nín cười ý, sợ bị người khác nhìn ra. Người ma vực không phải có da dê sách cổ sao? Người ma vực thiên nữ tổ tiên không phải đã từng cùng một con rồng từng có gặp nhau à? Vậy thì thế nào? Chỉ là một cái thiên nữ tiến vào bên trong lời nói. Dương Chân nhận Lân nữ khống chế, quả thực là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại hạ trang. Nghĩ đến có thể xử lý ma vực thiên nữ, Vu Lân tộc lão giả ở sâu trong nội tâm liền không nhịn được cuồng loạn. Một vốn bốn lời, lần này đại phát rồi, chẳng những khống chế được Dương Chân, còn có thể giết chết ma vực thiên nữ, càng là có thể có được hư nham giới bên trong bí tàng. Cái này, đối với Vu Lân tộc này mà nói, đơn giản chính là một trận thiên đại tạo hóa. Trời xanh muốn hưng ta Vu Lân tộc a. Nghĩ tới đây, Vu Lân tộc lão giả len lén từ trong đám người lui đi ra. Đánh ra Vu Lân tộc triệu tập đồng tộc tín hiệu, đồng thời mệnh lệnh tộc nhân, nhất định phải sắp hết khả năng nhiều tộc nhân tiếp tới nơi này. Bởi vì tiếp đó, chính là Vu Lân tộc muốn tiếp quản toàn bộ hư nham giới thời điểm rồi. Tựa như là người của Vu Lân tộc có thể nhận ra ma vực thiên nữ đồng dạng. Lân nữ cho Dương Chân rơi xuống tâm cổ, ma vực thiên nữ thì như thế nào nhìn không ra? Chỉ là tâm cổ là Vu Lân tộc át chủ bài, người của ma vực làm sao có thể không nắm chắc bài. Nhìn thấy Dương Chân biểu hiện sau đó, ma vực thiên nữ mặc dù hơi sững sờ, thực sự không có giật mình đến biến hóa sắc mặt trình độ. Chỉ là đối với sau lưng mấy cái ma đế khẽ lắc đầu, liền đi theo Dương Chân sau lưng. Ma vực mấy cái ma đế trên mặt cũng không có lo lắng thần sắc. Rất hiển nhiên, đám người kia đều mang tâm tư, đều cảm thấy lá bài tẩy của mình là lớn nhất. Dương Chân là cố ý lộ ra như vậy biểu lộ, muốn nhìn một chút ma vực cái này tiểu tỷ tỷ trên mặt sẽ là cái biểu tình gì biến hóa. Thấy được nàng trên mặt đồng thời không có cái gì dị thường bên ngoài, ngược lại là có chút giật mình. Xem ra ma vực có thể đem hư nham toa cho hắn, cũng không phải là bọn hắn không có cách nào tìm tới hư nham giới, mà là có ý định khác a. Ai ôi nha, một cái hai cái nhiều đầu óc tựa như là than tổ ong đồng dạng. Xem ra phải cẩn thận một chút rồi. Dương Chân ngay từ đầu liền không có ý tốt gì, liền như là hắn nói, sau khi đi vào không chừng có nguy hiểm gì, có hai cái có thể biết rõ bên trong tình huống tiểu tỷ tỷ xung phong. Cớ sao mà không làm đâu? Tam Hoa Thánh Địa người đều cùng sau lưng Dương Chân hai nữ sau đó. Hai người kia tại mọi người dưới mí mắt cũng không làm được cái gì con thiêu thân tới. Lại nói Dương Chân bên người còn có Cùng Kỳ Thiên Hư. Thật coi Cùng Kỳ Thiên Hư là cái bài trí hay sao? Theo mấy người hướng về hư nham giới cửa vào tới gần, Dương Chân liền càng có thể cảm giác được loại kia thần ma khí tức. Đó là một loại thần hồn bên trên áp chế, cùng thiên địa chế tài lực lượng bất đồng. Đây là một loại cực kỳ bài xích lực lượng, giống như là thiên địch muốn giết chết đối thủ cả một tộc bầy một dạng. Cảm nhận được cỗ khí tức này cùng cảm giác, Dương Chân toàn thân chấn động mạnh một cái, hướng về bên cạnh Tiện Mèo nhìn lại. Tiện Mèo một mặt mờ mịt, tựa hồ không phát giác gì, nhìn lại phía sau thiên nữ cùng Lân nữ, đều không có loại cảm giác này đồng dạng, biểu hiện trên mặt không có biến hóa. Đương nhiên, cũng có thể là hai nữ nhân tâm cơ đủ sâu, cho nên mới không có biểu hiện ra mảy may tới. Các ngươi có cảm giác hay không đến một luồng kỳ quái khí tức? Dương Chân hỏi dò. Kim Ưng Đại Đế sững sờ, hỏi, ngươi nói là thần ma khí tức? Dương Chân hai mắt tỏa sáng, hỏi, đúng vậy a, cỗ khí tức này có cái gì bất đồng? Kim Ưng Đại Đế bọn người đối mặt một lát, lắc đầu nói ra, ngoại trừ không thích hợp nhân loại sinh linh tu luyện bên ngoài, tựa hồ không hề có sự khác biệt cảm giác. Đông Hoàng Đại Đế hồ nghi nhìn xem Dương Chân, hỏi, ngươi có thể cảm giác được cái gì? Dương Chân hít sâu một hơi, nói ra, loại cảm giác này tựa như bay lượn tại duyên phận bầu trời, mỹ lệ mộng. Mắt thấy Dương Chân thế mà còn hát lên rồi, tất cả mọi người là sững sờ. Thiên nữ cùng lân nữ hai người càng là một cái lảo đảo, kém chút đụng vào nhau, mặt mũi tràn đầy hoang đường hướng về Dương Chân nhìn lại. Dương Chân điềm nhiên như không có việc gì, đáy mắt chỗ sâu cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Mẹ nó, bản tao thánh cứ như vậy không giống bình thường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.